Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tọa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Thì hôm nay Thầy sẽ tiếp về phần dòng kệ của Phẩm Dược Thảo Diệu thứ 5. Thì vừa rồi đại chúng đã cùng tụng phần dòng kệ Phẩm Dược Thảo Diệu thứ 5. Thì quý vị thấy rằng Kinh Phật Hoa là một hệ tư tưởng đại thừa. Và khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì coi như bản hoài của Thế Tôn đã được thành tựu viên mãn. Vì sao thành tựu viên mãn? Vì mục đích ra đời của chư Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị tự phụ của chúng ta ở thế giới Ta Bà nói riêng, không ngoài mục đích là các ngài thể hiện đến thế giới của chúng sinh đang sống, mà thế giới của chúng ta gọi là thế giới Ta Bà, thế giới mà Đức Phật cũng như chư Phật mười phương gọi là Ta Bà khổ. Do vậy cho nên vì lòng đại bi cho Đức Phật thị hiện trong thế giới này để làm cho tất cả chúng sinh vơi đi cái sự khổ đau để đạt được một sự thanh tịnh và giải thoát. Và muốn như vậy thì Đức Phật cũng không làm gì hơn để đưa ra một cái phương pháp cho chúng sinh lắng nghe, tư duy những lời dạy của Đức Phật để rồi chúng ta đem ra thực hành. Do vậy cho nên Kinh Pháp Hoa khi Đức Phật đã long trọng tuyên nói tại Pháp Hội Linh Sơn thì coi như bổn hoài của Ngài đã được viên mãn. Vì đến đây là từ Pháp mà Đức Phật đã chỉ thắng về cái Phật tánh của mỗi chúng sinh đều sẵn có. Và chính Ngài trước khi chưa thành Phật, chưa giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, theo lịch sử thì Ngài giác ngộ ở cội cây Bồ Đề bên Ấn Độ. Tuy nhiên nói về xa xưa thì Ngài đã từng làm Phật trong vô lượng kiếp. Nhưng đến thế giới này thì Ngài thành Phật dưới cội cây Bồ Đề ở Ấn Độ. Và hôm nay nơi đó còn đánh dấu cái nơi giác ngộ của Đức Phật. Như vậy khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa, tức là Ngài đã lấy cái kinh nghiệm tu chứng của Ngài để rồi Ngài hơn 45 năm thuyết Pháp, tức là đi khắp từ Bắc Ấn cho đến Nam Ấn cho đến Trung Ấn vân vân, nơi nào Ngài cũng đặt bước chân đến để Ngài nói những bài pháp. Mà bài pháp đó là cái gì? Là cái phương pháp để chỉ cho tất cả chúng ta đều trực nhận được cái Phật tánh, mà trong Kinh Pháp Hoa này gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Nói tiếng Việt của mình, tức là Đức Phật chỉ cho chúng ta cái Phật tánh mà mỗi một con người của chúng ta đều có. Cái đó là điều quan trọng. Nếu chúng ta không có Phật tánh, chúng ta không có khả năng để ra được cái con đường sanh tử, đạt được cái sự giác ngộ như Đức Phật và chư Phật trong mười phương, thì các ngài không có đến đây để làm gì. Do vậy cho nên cái căn tánh chúng sinh nó có nhiều hạn. Do vậy cho nên trong Kinh Pháp Hoa này, đến phẩm thứ năm này Đức Phật gọi là phẩm dược thảo dụ. Tức là cái nói tiếng Việt của mình là cái phẩm gì? Cái phẩm mà nói về cây, cỏ và thuốc. Và tại sao lại Ngài hướng dẫn mình, Ngài dạy mình cái pháp tu mà lúc bây giờ là cái phẩm thứ năm này Ngài nói là cái phẩm dược thảo dụ? Cái phẩm nói về cây, cỏ thuốc vân vân. Thì hình phần đầu thầy đã chia sẻ đến với đại chúng rồi, và đến nay là phần thứ hai trong phẩm Diệt Thảo Dụ. Như vậy Diệt Thảo Dụ là gì? Tức là Đức Phật lấy cái loài cỏ cây để lập dụ, để chỉ cho cái pháp mà Đức Phật sắp truyền đạt cho chúng ta. Thì cái pháp đó được Đức Phật lập dụ là gì? Bài pháp của Đức Phật nói ra cũng khác nào như là gì? Một cái cơn mưa rứ xuống. Thì quý vị thấy cơn mưa rứ xuống thì sao? Từ trên không trung đổ mưa xuống. Thì khi đổ mưa xuống á, thì quý vị thấy như thế nào? Tất cả các cỏ cây lớn, nhỏ, bé, lớn gì cũng được hấp thụ lượng nước. Quý vị có thấy điều đó không? Mình phải hiểu nghĩa đen như vậy cái đã. Thì tất cả các cây đều hấp thụ được lượng nước. Mà lượng nước đó từ đâu? Từ một cái áng mây trên trời rơi xuống. Quý vị thấy nghĩa đen đó như vậy không? Thì khi quý vị hiểu được nghĩa đen như vậy rồi, thì thầy chưa trả lời, mà để quý vị đặt ra những câu trả lời. Thì tại sao là Phật nói lời Ngài ví bài pháp Ngài như là một cái cơn mưa à. Rồi cơn mưa đó trừ trên trời không trung rơi xuống rồi, thì các cái loại cỏ cây lại hấp thụ cái lượng nước đó. Như vậy Phật đưa cái câu chuyện thí dụ đó để làm gì quý vị biết không? À Phật kia Phật đưa ra cái lượng này như là lượng mưa đó, là bài pháp của Đức Phật đưa ra. Và cứ cây cỏ thì thấm nhuần cái tạng mưa, cũng như cái bài pháp Phật đưa ra để cho chúng ta Pháp Chiếu trình bày như vậy là đã hiểu được cái phần yếu lý trong phẩm Diệt Thảo Dụ. Và quý vị đồng ý như không? Cái cơn mưa xuống thì như vậy là, thì cơn mưa pháp đó, sở dĩ mà Đức Phật ví cơn mưa pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp bình đẳng. Ngài không phải dành cho một cái giai tầng nào trong xã hội hết cả. Và Ngài cũng không phải dành cho những người đệ tử của Ngài mới được nghe pháp. Nhưng mà giáo pháp của Ngài, khi bài pháp Ngài truyền đạt ra, tức là một pháp bình đẳng bao trùm khắp thế giới và chúng sinh. Cũng khác nào như cơn mưa xuống, thì dù là một cơn mưa rải xuống thế giới này nhưng mà tùy theo cái loại cây, nếu cây đại thụ thì hấp lượng nước khác, mà nếu cái cây nhỏ nó hấp thụ cái lượng nước khác nhau. Thì như vậy cái lượng hấp thụ cái lượng nước khác nhau đó không có nghĩa là tại cơn mưa, nhưng mà cái khác nhau đó là khác nhau do gì? Các loài thảo mộc và cây cối. Cho nên trong kinh Phích Hoa phẩm này Đức Phật gọi là nó có ba bậc: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ, tức là thượng căn, trung căn và hạ căn. Và vì sao Đức Phật chia ra ba cái giai tầng thượng trung hạ như vậy? Bởi vì trong chúng sinh nó cũng nhiều gì? Nhiều tầng lớp. Mà nói cho dễ hiểu á, là mỗi chúng sinh đều có một cái phước báo và cái nghiệp lực khác nhau. Do đó cho nên cái hấp thụ giáo pháp của Đức Phật cũng có khác nhau. Nhưng mà thực sự giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp bình đẳng. Và giáo pháp của Đức Phật khi Ngài truyền đạt ra mục đích là gì? Là đưa đến con đường nhất thừa Phật đạo. Mà nhất thừa Phật đạo tức là giáo pháp của Đức Phật Ngài nói ra để chi? Để cho chúng sinh tùy theo cái lượng công đức của mỗi một chúng sinh, nhưng mà rồi nghe cái lời dạy của Đức Phật để rồi thực hành. Và khi mà chúng ta thực hành thì mỗi chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả. Mà cái kết quả đó không khác nào như một cơn mưa từ trên không trung rơi rơi xuống. Nhưng mà cây đại thọ thì hấp thụ cái lượng nước khác. Mà nếu cái cây có thuốc nho thì hấp thụ lượng nước khác. Nhưng đều gì? Có một sự lợi ích. Cái điều quan trọng á, là giáo pháp của Đức Phật đem đến cho chúng ta sẽ có một sự lợi ích. Mà lợi ích đó nhiều hay ít là do gì? Do căn cơ của chúng sanh, hay là nói cho dễ hiểu á, là cái sự thực hành của mỗi chúng sanh. Cho nên từ cái điểm đó chúng ta mới thấy rằng tại sao Đức Phật và chư Bồ Tát Ngài đến thế giới này là mục đích của Ngài là để ban vui và cứu khổ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao? Đức Phật ra đời đến nay hơn 25 thế kỷ. Mà như vừa rồi Thầy có chia sẻ trong cái bài giảng trước, Thầy có nói với đại chúng đó, Đức Phật ra đời hơn 25 thế kỷ. Nhưng mà phải nói rằng đến giờ phút này có nhiều người cũng chưa biết Phật Thích Ca là ai hết cả. Quý vị thấy không? Cho nên cũng một cơn mưa xuống, nhưng mà nếu những cái cỏ cây nó không biết hấp thụ thì nó vẫn không nuôi được cho thân thể của cái cây đó. Cũng như giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp giải thoát, giáo pháp giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có thực hành cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới nhận được cái sự giải thoát, và chúng ta mới trực nhận được cái trí tuệ mà nó đã sẵn có trong mỗi con người của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không thực hành giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta chỉ nghe mà bằng cách nghe suông á, thì không khác nào như mưa xuống như vậy đó. Nhưng mà mưa xuống thì nước cứ chảy. Nhưng mà cái cây này nó không hấp thụ được lượng nước, cho nên cuối cùng gì? Nó không nuôi dưỡng, nó không bổ dưỡng được, nó không nuôi sống được cái cây của nó. Thì không khác nào giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp giác ngộ và giải thoát. Giáo pháp làm cho chúng sinh chấm dứt sự đau khổ. Nhưng mà cái điều quan trọng, bởi vì chúng sinh tiếp tục khổ là vì sao? Chúng sinh không gì? Không chịu lắng nghe và cũng chịu không chịu thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cũng khác nào một người bệnh, bác sĩ kê toa thuốc thật là hay, nhưng mà cuối cùng mình không uống, cho nên bệnh mình vẫn gì? Vẫn hoàn là bệnh. Thì cái bệnh mà chúng ta đang mang trong con người này không phải là tại ông bác sĩ, nhưng mà cái bệnh mà mình mang trong con người này là tại gì? Tại mình gì? Mình không uống, chứ không phải là tại bác sĩ. Cũng như Đức Phật, Ngài đến đây là mục đích để hướng dẫn chúng ta, để đi theo bước đi của Ngài, để chúng ta chấm dứt được sanh tử. Nhưng đã bao nhiêu người, đã mấy ai chịu lắng nghe để thực hành lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta ra khỏi sanh tử. Do vậy cho nên cái lỗi mà chúng ta không ra khỏi được sanh tử, và cái lỗi mà chúng ta tiếp tục khổ đau, là đó là tại gì? Cái phần đó là tại ai quý vị biết không? Tại chúng sinh nói chung, và nói riêng thì gì? Tại mỗi người đệ tử Ngài, nhưng mà không làm theo những gì Ngài muốn. Cho nên cuối cùng mình cứ tiếp tục gì? Trầm luân trong sanh tử. Cho nên cái điều quan trọng, chúng ta đến với Đức Phật không phải chúng ta chỉ dành một niềm tin, mà cái niềm tin đó gọi là niềm tin mà là mê tín. Nhưng mà niềm tin đó phải là niềm tin chánh tín. Vì sao chánh tín? Chánh tín tức là chúng ta tin đúng cái con đường mà Đức Phật hướng dẫn á, thì mới giúp chúng ta ra khỏi sanh tử. Còn nếu mê tín tức là con đường mà Đức Phật không hướng dẫn chúng ta mà chúng ta đi á, thì chúng ta không những khổ một đời, mà khổ vô lượng vô số kiếp trong tương lai nữa kia. Chứ không phải chỉ khổ một cuộc đời này thôi đâu. Quý vị cứ nhìn thấy đi, đọc báo chí, chúng ta thấy trận động đất ở Nhật Bản. Đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh và chứng minh một cái sự vô thường của thế giới chúng ta đang sống. Do vậy mà nếu chúng ta không ý thức được cái sự vô thường của cái cảnh giới này, thì rồi một mai cơn động đất hay sóng thần nổi lên cuốn chúng ta ra đi. Nhưng cách đây mấy tuần lễ, người Nhật Bản đang bị cuốn trôi. Thì trong cái thành phần những người Nhật Bản đó, trong cái trận động đất và sóng thần đó, mà nếu ai đó có sự tu tập, thì dù cái sự cuốn trôi ra biển, thân này mất, bị chôn vùi ngoài biển cá, nhưng mà chắc chắn rằng cái phần thần thức họ sẽ được gì? Được tiếp tục trở lại nhân gian. Mà nếu tu cao một chút nữa thì họ vẫn, giờ này họ vẫn được sanh lên những cảnh giới của chư Phật. Mà nếu cũng trong một cái trận sóng thần đó, mà nếu những người đó không có một sự tu tập, mà suốt cuộc đời của họ chỉ lo gì? Chỉ lo một cái gì? Cơm ăn, áo mặc, địa vị, quyền quý, cao sang, thì giờ đây. Nhưng mà nếu trong cái thời gian mà để chúng ta làm những, tìm những cái mưu cầu về quyền quý, cao sang, quyền lực, mà nếu gây lên những điều ác nghiệp, làm cho những chúng sinh khác phải chết chóc, phải khổ đau vì cái con người này, thì chắc chắn rằng người đó giờ này phải gì? Vào sâu nơi địa ngục để thọ báo. Thầy nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng nếu chúng ta không tu và chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời này con lam lũ lắm, con vật lộn với cái cơm ăn áo mặc, nhà ở, thì thầy nghĩ rằng không bao giờ quý vị có cái thời gian rảnh để mà tu đâu. Thầy đoan chắc như vậy. Vì sao vậy? Vì sao thầy xác định như vậy? Vì chúng ta đến đây vốn dĩ là để trả nghiệp rồi, chứ không phải mình đến đây là một vị Phật hay một vị Bồ Tát mang cái thân tứ đại này để làm cái việc độ sanh. Do vậy mà nếu quý vị cứ chờ đợi tới một cái lúc nào đó con đầy đủ những cái nhân duyên để tu tập, thì chắc chắn rằng đi qua bên kia thế giới rồi mình cũng chưa đầy đủ rồi. Bởi vì thế giới này chúng ta không tạo thì làm sao thế giới kế tiếp chúng ta có được. Cũng như cuộc đời hiện tại của chúng ta có hôm nay là một cái dư nghiệp, cái phước báo mà chúng ta đã tạo tác nhiều đời trong quá khứ, bây giờ mới có được cái kết quả làm thân người hôm nay. Mà nếu quý vị làm thân người hôm nay mà quý vị không lo tu tập, không lo tạo những cái điều tốt, làm những cái việc lành, làm những cái việc lợi ích, thì khi chết đi rồi làm sao chúng ta có cơ duyên để đến được với Phật Pháp. Do vậy cho nên khi chúng ta học Phẩm Dược Thảo Dụ, để chúng ta thấy rằng cái bài pháp của Đức Phật nói ra là nhằm gì? Để giúp cho tất cả chúng sinh nương nhờ vào cái sự hướng dẫn của Đức Phật, để rồi chúng ta từng bước chúng ta nhận được một cái sự an lạc. Và cái an lạc đó, cái an lạc mà quý vị đến với Đức Phật, quý vị thực hành giáo pháp của Đức Phật, cái an lạc đó không phải chúng ta chỉ được sử dụng trong một thời gian dần ngắn, nhưng mà cái an lạc mà nếu quý vị lắng nghe những lời dạy của Đức Phật và chúng ta âm thầm tự mình đem ra thực hành, thì cái an lạc đó quý vị sẽ từng bước có được một cái sự an lạc. Và an lạc đó thì có ngay trong con người bằng xương bằng thịt này, và trong một cái thế giới mà Đức Phật và chư Phật mười phương gọi là thế giới ta bà, là thế giới đau khổ. Và do vậy cho nên, và một điều thầy cũng muốn chia sẻ đến với đại chúng một điều nữa là gì? Quý vị học Phật, quý vị tụng kinh Pháp Hoa, tức là Đức Phật muốn chỉ những cái gì nó thực tế nhất, và cái đó chúng ta phải đem ra thực hành. Còn nếu mà quý vị cứ đi tìm những cái xa xôi, mà những cái trong tầm tay của mình, cái mà trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mở mắt ra là nhìn thấy cái sinh hoạt của xã hội này mà chúng ta không quan tâm, để rồi chúng ta tự thay đổi cái nhìn, cái sống, cái nói, cái hành xử của mình, thì thầy nghĩ rằng chúng ta tu muôn đời cũng không bao giờ đạt được cái sự giác ngộ của chư Phật hết. Do vậy cho nên khi mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa hay là tất cả những cái kinh điển của Đức Phật nói, đều có một điều là Đức Phật muốn nhấn mạnh để cho chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta đang có hiện tại, cái mà chúng ta đang sống hiện tại và mọi người trên thế gian này đeo đuổi, đó là gì? Nó là giả huyễn. Cho nên từ cái điểm mà chúng ta không ý thức, chúng ta không thấy cái giả huyễn này, cho nên chúng ta có thể tạo gì? Bao nhiêu điều ác nghiệp. Còn nếu mà chúng ta thấy cái con người này và cái là giả huyễn, và thế giới này là giả huyễn, nó sẽ vô thường biến đổi, thì thầy nghĩ rằng không ai khuyên mình một câu làm lành hết, mình cũng tự động mình làm. Không ai khuyên mình đến với Đức Phật hết, tự nhiên mình cũng đến. Nhưng mà khi chúng ta đến với Đức Phật không có nghĩa là mình đến đó để cầu xin cái sự ban ơn của Đức Phật, nhưng mà chúng ta đến với Đức Phật để chúng ta lắng nghe những cái kinh nghiệm mà Đức Phật Ngài đã thực chứng, rồi Ngài truyền đạt lại chúng ta, truyền đạt bằng cách bây giờ chúng ta sinh ra đời, Đức Phật đã diệt độ hơn 2.500 năm rồi. Thì bây giờ lời dạy của Đức Phật đó là gì? Được các đệ tử của Ngài kiết tập lại thành kinh, kinh điển, mà trong đó có Tam Tạng giáo điển của Đức Phật, là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Do đó cho nên chúng ta sẽ nương vào những lời dạy, và lời dạy của Đức Phật là dạy qua một sự chứng nghiệm của Đức Phật, rồi Ngài truyền đạt lại cho chúng ta. Chứ không phải là Ngài đem chúng ta đến rồi Ngài nói rằng ta đây là một gì, cái gì mà đại khái như là nắm quyền hết tất cả hả, chúa tể hả, hay là cái gì đó. Thì với Đức Phật không phải như vậy. Cho nên cái mà Đức Phật đem đến cho chúng ta là cái đó Ngài đã thực chứng, cho nên Ngài truyền đạt lại cho mình. Cho nên chúng ta phải hiểu đến với Đức Phật là như vậy, chứ không có nghĩa chúng ta đến với Đức Phật để rồi Đức Phật sẽ là nghĩ mình là đệ tử của Ngài, rồi Ngài sẽ bao che hết tất cả những cái điều xấu của mình, những cái điều tội lỗi của mình, rồi Ngài sẽ đem ôm vào lòng, con yên tâm đi, có thầy để rồi, các con yên tâm, thầy sẽ đưa con đến những cảnh giới tốt đẹp. Quý vị hiểu Đức Phật như vậy là rất nguy hiểm. Cho nên đến với Đức Phật là gì? Cho nên ai đó ta nói đạo Phật là bi quan, nhưng mà thực sự khi thầy đến, khi thầy xuất gia và thầy đến thầy hành xử cái một cái bổn phận một vị xuất gia đúng nghĩa nó rồi, thì thầy thấy đạo Phật là đạo gì? Tích cực. Và phải là tích cực hơn tất cả những con người nào khác thì mới đến được với Đức Phật. Còn nếu ai đó mà tị lại thôi an, tìm cái nhẹ, lánh nặng tìm nhẹ mà đến với Đức Phật thì người đó lạc đường rồi. Cho nên đạo Phật là tích cực, đạo Phật không bao giờ bi quan. Và Đức Phật trao cho chúng ta một cái bản đồ để chúng ta tìm về cái sinh lộ, và cái sinh lộ đó là giải thoát và giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Cho nên cái bổn phận chúng ta đến với Đức Phật, được Đức Phật trao cho bản đồ rồi thì sao? Thì phải mình nương vào cái bản đồ đó mà đi, mà phải đi đúng theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Thì cho nên khi nãy thầy nói là chánh tín là như vậy. Còn nếu mê tín thì không bao giờ đi đến được. Cũng như Đức Phật chỉ cho chúng ta muốn tu chấm dứt sanh tử thì mình phải đoạn diệt phiền não, mình phải đoạn diệt tham sân si. Nhưng mà hớ cơ, Một chút xíu nào mình cũng có thể phiền não được. Một chút xíu nào mình cũng muốn quạo được. Một chút xíu nào mà đụng đến cái ta của mình một chút thì sao? Nghĩa là sao? Giận mà ta gì, cái gì lâu đình đấy. Thì như vậy á, thì làm sao? Cho nên mình cứ tiếp tục khổ hoài là như vậy. Cho nên mình muốn dứt khổ thì mình phải lắng nghe lời dạy của Đức Phật, mà mình phải thực hành lời dạy của Đức Phật. Chứ còn thí dụ mình tụng kinh để chi, quý vị biết không? Tại sao mình phải tụng kinh? Quý vị biết tại sao mình tụng kinh không? Hả? Chưa biết hả? Tại sao tụng? Thầy để cho mấy phút quý vị trả lời đi. Giờ Ngọc Đắc nói là mình tụng kinh để mình quán chiếu, mình là hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Thì đó là đúng đấy, nhưng mà thầy hỏi mình tụng kinh để làm gì? Để gì? Nghe lại cái lời dạy của Đức Phật. Mà khi mà nghe lại lời dạy của Đức Phật là nói như Ngọc Đắc, tức là chúng ta quán chiếu để chúng ta thực hành. Thì cái kinh đó nó mới gì? Nó mới giúp ích cho chúng ta. Cũng như khi trước thầy có nói là mình uống thuốc, mà nếu cái liều thuốc đó vô á, mà nó không giúp được cho cơ thể này, thì cơ thể này nó không khỏe mạnh hết cả. Nó là như vậy. Cho nên khi mình uống thuốc vô là cái liều thuốc đó nó phải thấm trong tim mạch từng cái tế bào của chúng ta, cái chất thuốc đó nó nuôi dưỡng thì con người nó khỏe mạnh. Thì bây giờ trái lại, chúng ta tụng kinh không có nghĩa là mình cầu Phật để rồi mình tụng thiệt nhiều cái rồi Phật rước mình về Tây Phương, phải không quý vị? Mà sở dĩ thầy nhắc quý vị tụng kinh nhiều để chi? Càng tụng nhiều chừng nào thì mình càng nhớ lời dạy của Đức Phật nhiều từng đó. Và khi mình nhớ lời Phật dạy nhiều thì mình cũng phải sao? Phải áp dụng nhiều trong cuộc sống này. Phải thực hành nhiều những lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống này. Chứ còn thật sự mình tụng kinh, ngày tụng ba bốn thờ đó. Nhưng mà hở ca ra cái là gì? Phật làm mình chút là nói gì? Nói sân si lên, phiền não, bếu máu, khóc lóc, búa xua hết. Rồi nếu không nói ra sợ ta cười thì trong lòng sao? Không nói, nhưng mà đại khái ta nói gì? Tim gan phèo phổi nó lộn hết trong này. Quý vị thấy không? Cho nên sở dĩ mà thầy nhắc quý vị tụng kinh nhiều đấy chứ, để chúng ta nghe những lời dạy của Đức Phật. Và khi lời dạy Đức Phật mình thực hành được tới đâu, quý vị cứ tính đi. Và cứ quý vị về thực hành những lời mà thầy chia sẻ với đại chúng đi, thì quý vị thấy rồi, cái cuộc đời này nó khác lắm, nó an lạc lắm, và nó hạnh phúc lắm, chứ nó không có đau khổ như mọi người thấy đâu. Cho nên quý vị thấy không? Thầy không tự hào, nhưng mà đi chẳng hạn thầy về chùa Dứ á, mặc dù làm bề bộn mà sao thầy lúc nào con gặp thầy cũng cười hoài. Bởi vì cái vốn dĩ cuộc đời nó đã đau khổ rồi, mà mình cũng đau khổ nữa thì đâu có tu được cái gì đâu. Cho nó đau khổ thì mình mới cười lên cho nó vơi bớt cái đau khổ. Ngược lại cái cuộc đời vốn dĩ nó đau khổ mà mình cứ gì, mình cũng chụp úc, mặt mang bụng sụng lên, thấy là mắt thấy gì ta gọi nhìn cái ớt rồi chết cái hành như vậy, thì chịu sao được quý vị? Thấy chưa? Trên cuộc đời này vốn dĩ đau khổ rồi thì mình phải làm sao á? Thấy cái ớt này làm cái ớt nó tươi tốt lên, chứ mình nhìn cái ớt nó trở thành cái hành hoặc nó héo queo xuống thì tu cái gì quý vị? Cho nên cái mục đích mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rồi là Đức Phật muốn lột trần tất cả những cái mà chúng sinh đang đeo mang đó. Bây giờ phải bỏ đi, và khi mình bỏ đi rồi thì phải sẽ trực nhận được cái tri kiến Phật. Mà quý vị có thấy điều đó không? Lúc nào đó mà cái con người mình nó bực bội, nó sân si, nó phiền não, nó nhiễu nhương, thì lúc đó cái tâm của mình thì nó tối hơn gì đêm 30. Quý vị có thấy điều không? Mà nếu lúc nào đó tâm của chúng ta an định, chúng ta nhìn tất cả mọi người đều vui thì sao? Cuộc đời mình linh hương lắm. Cho nên tu là như vậy đó quý vị. Quý vị cứ đi về thực hành đi, rồi mình mới thấy giáo pháp của Đức Phật là một vị gì? Đại lương dược, để chữa bệnh nghiệp cho chúng sinh. Quý vị thấy điều đó không? Chứ uống thuốc vô hoài mà không quớt gì hết. Thì nếu không quớt là mình phải tìm cái nguyên nhân tại sao. Tại sao mình uống thuốc mà không quớt? Không như mình tụng kinh hoài, mình niệm Phật hoài, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm suốt thâu mà ngưng niệm cái là gì? tam bành lục tặc cứ nổi lên như thường. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta phải tự quán chiếu để nhìn thấy cái việc làm của chúng ta. Và việc làm đó thầy muốn nhắn đến quý vị gấp rút là vì sao? Cứ thấy cái vô thường. Cho nên mỗi lần thầy mở tivi lên, thầy thấy cơn sóng thần nó ập lên rồi, khi nó xuống rồi thấy một đống sắc vụn như vậy. Quý vị thấy không? Mà nếu chúng ta không tu thì nó cuốn đi rồi cũng còn đống sắc vụn vậy đó, nó là như vậy. Thôi thầy ngưng ở đây. Các Phật tử có gì muốn thầy chia sẻ thêm, đặt câu hỏi nào thì thầy trả lời. Rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ thứ hai. Có vị nào có câu hỏi gì không? Theo con hiểu cái bài pháp vừa rồi thì Phật nói là cái tâm Phật cũng có xa lắm. Ăn cái Phật gần nhất là cái tâm Phật của mình. Tu nó càng lớn thì nào thì nó đã hấp thụ pháp của nó càng lớn mạnh. Đó là nhưng mà cái gì cái tâm Phật mình là cái ta, con xin hỏi là mình không được biết cái đó là cái Phật của mình, cái nào là cái ta. Cái gì? Cái ta? Cái ta. Cái ta là cái ngã. Bây giờ Quảng Định nói là cái bài pháp này là Đức Phật là muốn chúng ta làm sao phải nuôi dưỡng cái tâm Phật đấy. Và bây giờ cái mà thực tế nhất là mình làm sao mình phân biệt được cái tâm Phật và cái ta của mình, tức là cái ngã của mình đấy. Thì thầy chia sẻ đến với đại chúng nó như thế này. Thế nào là tâm Phật mà thế nào là tâm chúng sinh? Thầy hay nói là Phật với chúng sinh á, nó chỉ khác nhau ở chỗ là gì? Mê và ngộ. Cũng như bàn tay rồi thôi, thầy úp xuống là thấy nó đen, mà ngỡ lên nó trắng. Cho nên tâm mê là tâm chúng sinh, mà tâm giác hay là tâm Phật. Cho nên thầy có nói là bây giờ quý vị coi thử cái trong 24 giờ mình sống bao nhiêu giờ là tâm Phật mà bao nhiêu giờ là tâm chúng sinh. Thì bây giờ nói tâm Phật là tâm giác ngộ, tâm chúng sinh là tâm mê. Thì bây giờ thế nào là mê và thế nào là giác? Thấy chưa? Thì bây giờ cái mê là cái như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ mình giúp một người bạn đó ở Việt Nam qua, chân ướt chân ráo, mình giúp họ, mà giúp không phải là giúp để có cái dụng ý hết cả, mình đem hết cái tâm mình giúp, phải không? Nhưng mà khi cái vị đó họ thành công rồi thì họ quên đi những cái ngày đầu tiên mà mình giúp. Và tới một cái lúc nào đó là họ có những cái lời mà gì? Đại khái nói gì? Hơi gì? Sao? Lỗ mãn hay mất dạy hay cái chi đó. Thì cái sao mình sao? Mình nổi sân. Mình biết hồi nó tới cho nó chết luôn, không có giúp nó nữa. Quý vị thấy không? Khi mình tức lên, mình nói như vậy, tức tâm đó là tâm chúng sinh đấy. Tâm Phật thì sao? Mình giúp cho chúng sinh đó đau khổ thì mình cứ giúp. Còn cái chuyện mà họ cười với mình hay họ chửi mình hay họ mắng mình, chuyện nó không thành vấn đề hết cả. Bây giờ họ có cười với mình thì cũng từng đó thôi, mình cũng thêm được phao nào. Mà họ có chửi mắng mình thì chắc chắn rằng cũng không xúc phao nào. Mà đó là với cái trường hợp không xúc phao nào là phải có nghị lực á. Chứ nếu mà quý vị không có nghị lực là thầy nghĩ xúc á. Còn đối với thầy thì không xúc ký nào hết cả, không xúc phao nào hết cả. Vì thầy nghĩ sao? Bây giờ có khen mình cũng là cái ngôn ngữ để diễn đạt, mà văn phạm Việt Nam mình gọi là hư từ. Cho nên bây giờ họ có khen mình nó cũng là một cái ngôn ngữ diễn đạt. Mà họ có chê mình, họ có nguyền rủa mình thì cũng là gì? Cũng một cái ngôn ngữ thôi, không sao hết cả, không ăn nhập gì hết. Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng chư Phật các ngài, nghĩa là hành con đường Bồ Tát Đạo, các ngài trải sằng xa số kiếp để cho chúng sanh mắng chữ, nguyền rủa, đánh đập. Và đáng lẽ bữa nay thầy chia sẻ cho quý vị về câu chuyện mà Đức Phật Thích Ca và Phật Di Lặc ở trong quá khứ. Cho nên khi mà thầy đọc trong kinh của Phật nói rồi đó, mình mới thấy rằng cái kiếp sống của chúng ta nó là miên viễn. Cho nên Đức Phật diễn đạt nó là một cái vòng tròn là nó như vậy. Quý vị biết rằng giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc, một cái thời xa xưa trong quá khứ của Đức Phật Ly Khổng Quang á, thì bây giờ Đức Phật Di Lặc sinh ra trong một cái vị thái tử mà giàu có nhất ở cái thời đó. Và chúng sinh cái thời đó quý vị biết không, sống đến 84.000 năm, tức 84.000 năm. Và cái Bồ Tát và các cái vị Bồ Tát ở trong cái thời của Đức Phật đó cũng nhiều như vậy. Nhưng mà ông thái tử này, ông được sinh ra như vậy là ông mới 16 tuổi thôi, mà ảnh nghĩ là mình là được vua cha rồi, giàu có và trị vì một cái quốc gia lớn, cho nên ông ta mới 16 tuổi mà đã sanh ra trị lạc, tham sắc, tham dục, tham quyền, tham đủ thứ hết. Và ai mà nói động tới ông ta là ông ta không những chửi mắng mà còn đánh đập chém giết nữa, bỏ tù nữa. Và thời đó thì có Đức Phật Ly Khổng Quang, nhưng mà cuối cùng á, thì ông không bao giờ ông đến Phật để lễ lại. Cho nên bây giờ Đức Phật mới thấy rằng tội nghiệp cho ông thái tử này, cho nên Ngài mới nói với các hàng Bồ Tát đó, ai có thể đến cái cung vua đó mà để dùng cái cách gì đó mà để làm cho ông ta có thể quy hướng về với Phật Pháp. Thì quý vị khi nãy Thầy nói 84.000 vị Bồ Tát đó, nhưng mà không ai dám, không ai dám và giơ tay lên mà để đến đó để làm cái việc thuyết pháp để độ cho con thái tử này. Thì lúc bây giờ trong 84.000 vị Bồ Tát đó thì có một vị Bồ Tát gọi là Cực Diệu Tinh Tấn. Mà ông Cực Diệu Tinh Tấn này mới giơ tay bạch Thế Tôn, con sẽ đến đó để con hóa độ cái vị thái tử này. Chứ tội nghiệp mới 16 tuổi mà đã trị lạc, đã hung dữ, đã tham quyền cố vị, đã coi ai không ra chi chi hết, và không bao giờ đến với Đức Phật mà lễ lạy hết. Thì quý vị biết rằng vị Bồ Tát Cực Diệu thấy Cực Diệu Tinh Tấn đã đến đó, quý vị biết không? Chỉ thấy ông ta tới ngoài cửa cung rồi là ông ta đã chửi bới cho người rượt đánh rồi. Nhưng mà vị này vẫn gì? Tìm mọi cách để đến. Và trải qua một thời gian dài mấy ngàn năm mới được vào trong cái cung của Thái Tử. Thì khi vào rồi thì quý vị biết vị Cực Diệu Tinh Tấn Bồ Tát nói là sao? Thưa Ngài, thưa Thái Tử, chúng tôi tìm mọi cách đến đây là để gì? Để khen Ngài, ca ngợi Ngài là con người mà có đức độ. Ông thái tử này ông hết đánh đập nữa rồi. Trước kia thì đánh đập chửi bới lung tung, mà giờ ông tới đây ông đâu có nói gì mình hung ác vậy đâu, mà ông đi tìm mọi cách để tới đây ca ngợi, khen ngợi cái việc làm của Ngài. Thì khi mà vị Bồ Tát Cực Diệu Tinh Tấn nói như vậy rồi thì ông ta tự suy nghĩ, sao mình ác, mình đã rượt ông, mình đánh, mình chửi bới, thì mình chưa giết ông thôi mà giờ ông tới đây ông ca ngợi mình. Ông tự nhiên cái ông sáng lên, ông quỳ xuống sám hối vị Bồ Tát. Rồi Cực Diệu Tinh Tấn đưa thái tử đi lên đảnh lễ Đức Phật, và cũng từ đó ông phát nguyện quy y làm một người đệ tử tuân thành của Đức Phật. Thì quý vị biết cái vị thái tử Ngỗ Nghịch đó là ai không? Tức là Di Lặc, Phật Di Lặc bây giờ đấy quý vị. Còn cái vị mà Cực Diệu Tinh Tấn Bồ Tát đó là ai quý vị? Phật Thích Ca Mâu Muôn Đi. Quý vị thấy không? Đó, nếu mà các ngài không thấy được điều đó thì đâu có làm Phật được. Cho nên từ cái điểm đó mình thấy cái nào là cái ta của mình và cái nào là cái Phật tánh. Thì cái nào mà cái điều mà mình làm vui cho mọi người, lợi ích cho mọi người và mình không có một cái dụng ý gì thì đó là gì? Tâm đó là tâm Phật. Còn cái tâm mà xiêm cuốn, cái tâm mà chê bai, cái tâm mà phẫn nộ, cái tâm mà cứ thấy cái ai đụng tới cái ngã mình nhảy đồng đồng lên, tâm đó là tâm chúng sanh. Chưa? Chân tâm Phật cái tâm chúng sanh dễ phân biệt. Mình nhìn người mình cười cái đó là tâm Phật đó. Mà nhìn người mình mặt chúng sanh đấy quý vị. Chứ chúng sanh đâu? Không phải chúng sanh, mà không phải Phật là bên Ấn Độ. Không phải Phật đó. Mà Phật nó tại tâm là chỗ đó, đó. Cho nên thầy thấy cái sâu sắc nhất là Phật tại tâm. Chứ không phải Phật bên Ấn Độ. À, mà không phải Phật cách đây đã diệt độ mấy ngàn năm, Phật vẫn còn với chúng ta. Nhưng mà khổ một nỗi chúng ta không sống với tâm Phật, mà chúng ta sống với tâm chúng sinh, cho nên cuối cùng cuộc đời mình khổ hoài. Quý vị có thấy điều không? Cho nên muốn hết khổ là chúng ta phải sống với tâm Phật. Quý vị chịu sống với tâm Phật chưa? Sống với tâm Phật sao vui. Con người này nó trẻ đẹp miết thôi, mà sống với tâm chúng sinh là nó chưa, nó gọi là già trước tuổi. Già trước tuổi vì sao? Cái đầu mình cứ suy nghĩ hoài, lúc nào mình cũng đố kỵ với người này, đố kỵ người kia, muốn gây hấn người này, gây hấn người kia, mà giấu giếm cho ta đừng thấy cái đố kỵ của mình. Mà giấu mà rủi ta thấy là mình khổ. Cho nên mình già trước tuổi là vậy, quý vị thấy không? À, cho nên chúng ta nên sống với tâm Phật, đừng sống với tâm chúng sanh. À, thôi thầy chấm dứt ở đây hả? A Di Đà Phật.